Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 109, bọn họ hiểu ngầm. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thấy danh khả cũng không có nghe chính mình nói nâng mặt lên. Vẫn lấy một cánh tay kia muốn đi xoa trán như cũ. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên bế cô lên trở lại bàn công tác phía sau đặt cô trên chân mình. Cầm tay cô trên trán chính mình xuống. Lần này, rốt cục thấy rõ trên trán cô sưng lên cục lớn. Tay bị anh kéo xuống. Danh khả theo bản năng lại muốn đưa tay đi xoa. Nhưng thời điểm cô giơ tay lên nhưng là nâng lên bàn tay to của anh. Bàn tay này lành lạnh. Thủy chung mang theo băng lạnh anh bẩm sinh. Rơi vào chỗ sưng đau nhức, không nặng không nhẹ xoa mà lại thần kỳ giảm bớt rất nhiều thống khổ. Cô mở to mắt, trên lông mi dài dài đã không cẩn thận dính vào chút nước mắt. Hiện giờ đôi mắt mang lệ chính đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông giúp cô xoa trán. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu nhìn hai cô gái từ ngoài cửa văn phòng xông tới. Bắc Minh Dạ thấy lại một trận cuồng nhiệt trong lòng. Thân thể ở trong một cái nháy mắt biến hóa, người khác không biết, danh khả lại cảm thụ rõ ràng. Không, cô vội vàng đem cánh tay kia thu hồi, người giống như động vật nhỏ bị kinh hách đến, hoảng hốt muốn né tránh. Một cánh tay Bắc Minh Dạ rơi vào trên eo cô, lôi cô hướng chính mình để cho cô càng sâu cảm nhận được kích thích của anh đồng thời cũng đưa một mặt xấu hổ che giấu ở trước mặt những người khác, danh khả cũng mới cuối cùng phát hiện. Trong phòng làm việc này đầu hơn ba người, giật thang cực kỳ rõ ràng muốn ngăn cản người xâm nhập. Nhưng lần này lại thất trách, tựa hồ vẫn lại là lần đầu tiên danh khả thấy giật thang một mặt quẫn bách như vậy. Vừa rồi trên toilet, tiên sinh, thật có lỗi, anh nhìn Bắc Minh Dạ, vẻ mặt xin lỗi, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, xoa nhẹ cho danh khả một hồi. Liền kéo ngăn kéo ra từ bên trong lục ra một lọ dầu thuốc. Nhỏ hai giọt ở trong lòng bàn tay. Tiếp tục che tại trên trán cô nhẹ nhàng xoa. Giật thang xoay người lui ra ngoài cửa. Cũng tỉ mỉ vì bọn họ đóng cửa phòng lại. Danh khả cũng không nói chuyện. Chỉ là im lặng tiếp thu Bắc Minh Dạ hầu hạ. Nếu, được hầu hạ mà nói. Nhưng, danh khả có thể có một mặt ôn nhu như vậy. Cũng thật sự rất khó được. Cô chỉ là có một loại cảm giác giống như mộng ảo nói không rõ. Cảm thấy những thứ ôn nhu này đều là giả. Trong văn phòng còn có hai cô gái. Trong đó một cái là Du Phi Phàm. Cô đứng ở cạnh ghế sofa. Trước mắt có phần băn khoăn bất an. Nghĩ ra cửa, hai cái đùi lại giống như bỗng nhiên nặng rất nhiều. Mà ngay cả nửa bước đều đã bước không ra. Về phần cái cô gái kia, Bắc Minh Đại Đại. Từ tiểu thư Bắc Minh ra, hiện giờ đang lấy một đôi mắt không dám tin nhìn chằm chằm hai bóng dáng ôm ấp cùng một chỗ phía sau bàn công tác. Cô chưa từng thấy lão đại ôn nhu như vậy, từ nhỏ đến lớn cùng anh quen biết nhiều năm như vậy. Khi nào thấy anh ôm một cô gái như vậy, còn tự tay bôi thuốc cho cô, bộ dáng này nhìn liền thương tiếc như thế, che chở như vậy, che chở, cô lấy cái này từ... Cả đời đều khó có khả năng xuất hiện tại nhân sinh Bắc Minh Dạ. Lão đại, cô dầu dĩ gọi, nhìn chằm chằm bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên trán danh khả. Một hồi lâu mới áp chế rung động đáy mắt, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, thanh âm cũng lạnh xuống. Cô ta là ai? Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề của cô, cảm giác được cục sưng dưới tay tiêu sưng lên, tay mới buông ra. Rút một mảnh khăn tay đem dầu thuốc còn sót lại lòng bàn tay lau đi. Danh khả từ trong ngực anh ngồi thẳng người. Muốn xuống, nhưng cánh tay dài anh vẫn ôm trên eo cô. Mỗi lần chỉ cần như vậy cô bỏ chạy thoát liền khó hơn lên trời. Cho nên cô không trốn chỉ là an tĩnh ngồi ở trên chân anh. Ngẩng đầu đón nhận cái ánh mắt nghiên cứu của cô gái mặc tê, sớt đỏ thầm. Bắc Minh Đại Đạo một mực nhìn chằm chằm danh khả, vốn cho rằng dưới tình huống như vậy, cô hoặc là giả bộ xấu hổ hoặc là chính là một bộ dáng đắc ý, chắc hẳn phải vậy. Có thể ngồi ở trong lòng Bắc Minh Dạ có thể không đắc ý sao? Đổi lại những nữ nhân khác hiện giờ đối mặt Phi Phàm rõ ràng tới hương sư vấn tội. lỗ mũi đã sớm nên ngước lên rồi. Mặc dù người Hưng Sư vấn tội mà đến tựa hồ không phải chị Phi Phàm. Cô là ai? Cùng lão đại là cái quan hệ gì? Bắc Minh Dạ không để ý tới cô. Bắc Minh Đại Đại chỉ có thể thay đổi hỏi Danh Khả. Danh Khả đón nhận cô. Ánh mắt chỉ là nhàn nhạt, ôn hòa, chỉ là đi ngang qua. Cô lại hơi hơi giãy giụa cái cánh tay trên thân mình. Mặc dù trong lòng thật có điểm ảo não nhưng bất lực. Đi ngang qua sẽ xuất hiện tại trong văn phòng Bắc Minh Dạ. Còn có thể ngồi vào trên chân anh, cho rằng Bắc Minh Đại Đại là ngu ngốc sao? Bất quá, cô gái này lạnh nhạt trái lại có phần ngoài dự kiến của cô. An tĩnh như vậy lại làm cho người ta có phần chán ghét không nổi. Nhưng cô cùng Bắc Minh Dạ như bây giờ, Bắc Minh Đại Đại lại không có biện pháp không chán ghét cô. Dù sao sau lưng cô còn đứng cái Du Phi Phàm, lão đại, anh ngoạn chơi nữ nhân có thể, vì cái gì ngoạn chơi tại văn phòng tập đoàn đế quốc? Còn có, chị Phi Phàm mới đến Đông Lăng không bao lâu, anh cứ nhiên ném một mình cô ở bên ngoài, vạn nhất đụng tới những cái phóng viên này. Cô mấp máy môi, nghĩ vậy một chút, sắc mặt càng trầm tiếp xuống. Nếu không phải em lôi kéo cô đi vừa rồi cô đã bị những cái phóng viên này ngăn ở trong thương trường. Anh mang cô ra ngoài lại không chịu trách nhiệm, ném một mình cô trở về tới nơi này chỉ vì nữ nhân này sao? Cô chỉ vào Danh Khả đón ánh mắt của cô, cả người nhàn nhạt, thời điểm Bắc Minh Dạ không có chỉ thị cô làm cái gì. Cô liền giống tượng ngồi ở chỗ kia, người có thể nói cô không hề tính tình. Không có một tia điểm sáng, nhưng mà lạnh nhạt của cô đó là địa phương sáng nhất. Liền ngay cả Bắc Minh Đại Đại không thừa nhận cũng không được. Thời điểm cô gái này an tĩnh ngồi ở chỗ kia đều có một cỗ phong vị. Không chịu để tâm của cô cũng làm cho cô trở nên càng thêm mê người. Này cùng những cái nữ nhân bình thường muốn tiếp cận Bắc Minh Dạ hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng tình huống xấu hổ như vậy cô có thể đem chính mình từ trong vực sâu bứt ra. Giống như việc không liên quan đến mình như vậy, chính mình an tĩnh ngồi. Bất quá, cô nhìn ra được cô gái rất sợ lão đại cô vẫn nhìn Bắc Minh Dạ như cũ. Bắc Minh Dạ chỉ là nhìn cô một cái, ánh mắt liền rơi vào trên người Du Phi Phàm. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng Danh Khả nghe được ra so với nói chuyện với người khác ấm áp hơn một chút. Bị phóng viên chắn sao? Du Phi Phàm lắc lắc đầu, nhìn Bắc Minh Đại Đại một cái, mới đón nhận ánh mắt của anh, bên môi quét xuống ý cười nhạt nhẽo. Không có, em đi nhanh, không làm cho bọn họ chắn. Nếu như đi được chậm a, Bắc Minh Đại Đại lườm cô một cái. Lúc này lại vẫn không vì mình nói chuyện, dù cho oán giận anh hai câu cũng được, ít nhất cho anh biết đau lòng. Nhưng chị Phi Phàm chính là như vậy, nhiều năm như vậy tại trước mặt lão đại cô chưa bao giờ oán giận cái gì. Cứ yên lặng đi theo bên cạnh anh như vậy, theo nhiều năm như vậy chưa bao giờ muốn hồi báo cái gì. Nếu là những nữ nhân khác cũng sớm đã đi, lão đại không biết quý trọng, căn bản chính là sinh ở trong phúc không biết phúc, cách chương.